cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 29, khúc ta quên lãng, 09, đời này chỉ mong được bình dị, vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi năm học mới bắt đầu, Chu Vũ Tầm đã chuyển sang đi xe buýt đến trường. Và cũng vì thế, mỗi sáng Bạch Y đều gặp cậu trên xe buýt. Lần nào cũng như ngày đầu tiên khai giảng, cậu giữ chỗ cho cô. Cô cầm cặp sách giúp cậu. Kỳ thi giữa kỳ đầu tiên của năm lớp 12 diễn ra vào ngày 28 tháng 9. Vì hôm nay phải thi tất cả các môn nên lịch trình khá gấp rút. Cuối học kỳ trước, Chu Vũ Tầm đứng đầu khối. Còn Bạch Y khi đó đứng thứ 3 trong lớp. Xếp thứ 36 toàn khối. Mỗi phòng thi có 50 người. Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Y và Chu Vũ Tầm ở cùng phòng thi. Nhưng cô không có thời gian để phân tâm suy nghĩ nhiều như vậy. Mãi đến khi môn thi cuối cùng kết thúc vào buổi tối, Bạch Y mới thở phào nhẹ nhõm. Cô dọn dẹp đồ đạc, cầm túi đựng tài liệu thi chuyên dụng trong suốt đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa sau, cô đã thấy Chu Vũ Tầm đứng ở góc tường phía sau lớp học. Bạch Y bất ngờ, hơi giật mình, cô đưa tay khẽ xoa ngực, giả vờ tự nhiên hỏi, cậu chưa về à, vừa nãy lúc cô còn đang cho đồ dùng vào túi. Cậu đã đứng dậy ra khỏi lớp học, Bạch Y còn tưởng cậu đã đi rồi. Chu Vũ Tầm, một tiếng, không nói gì thêm, sau đó, cậu đi song song với cô về phía lớp học. Hành lang đầy những cái đầu đen nghịt, tốc độ di chuyển chậm như sên bò, thỉnh thoảng lại bị chen lấn, va chạm, điều này cũng khiến Bạch Y luôn chạm tay với Chu Vũ Tầm. Mặc dù cô mặc áo khoác đồng phục, nhưng ống tay áo đã được xắn lên một nửa, còn nửa thân trên của Chu Vũ Tầm chỉ có một chiếc áo phông cộc tay màu xanh trắng. Chạm vào da thịt cậu, thậm chí là cọ sát nhẹ, khiến Bạch Y không ngừng nổi da gà. Cảm giác tê dại như có dòng điện chạy qua lan tỏa đến tận tim. Một lát sau, Bạch Y thực sự không chịu nổi. Liền lặng lẽ kéo ống tay áo xuống. Che đi phần tay trần. Ngón tay cô khẽ cuộn lại. Nắm nhẹ lấy ống tay áo. Bạch Y giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục đi về phía trước. Cô cúi mắt. Hoàn toàn không thấy vành tai của chàng trai đang nghiêng đầu nhìn sang phía bên kia đã đỏ bừng. Tay cậu giả vờ tùy ý đút vào túi quần. Ở nơi cô không nhìn thấy được, cậu căng thẳng nắm chặt tay thành nắm đấm. Mặc dù đã đến giờ tan học, nhưng họ vẫn cần quay lại lớp học một chuyến. Trước khi rời trường phải trả bàn ghế về vị trí cũ. Đến tầng lớp học của mình, Bạch Y đã im lặng suốt quãng đường. Quay mặt hỏi Chu Vũ Tầm, cậu có đi vệ sinh không? Chu Vũ Tầm lắc đầu nói, không, Bạch Y liền đưa túi tài liệu của mình cho cậu. Vậy cậu cầm về giúp tớ nhé, tớ đi vệ sinh một lát. Được, Chu Vũ Tầm đưa tay nhận lấy túi tài liệu của cô. Ngay sau đó, Bạch Y quay người, nhanh chóng đi về phía nhà vệ sinh. Sau khi rẽ vào, cô mới thở phào một hơi. Sự tự nhiên và bình tĩnh cô thể hiện trước mặt cậu thực ra đều là do cô cố tình mà thôi. Vì vừa thi xong, nhà vệ sinh đông nghịt người. Mãi lâu sau, khi Bạch Y lại lớp học, cô phát hiện bàn học của mình đã được trả về vị trí cũ. Cô vừa đi đến chỗ ngồi, Chu Vũ Tầm đã bế một chồng sách của cô đặt trên bục giảng đi tới. Sách được kẹp bằng kẹp màu hồng ở hai bên. Cậu bê không chút khó khăn, trực tiếp đặt lên bàn học của cô. Bạch Y sững sờ một thoáng, sau đó nhịp tim rối loạn, khẽ nói lời cảm ơn. Cảm ơn cậu, Bành Tinh Nguyệt ở phía sau hỏi Chu Vũ Tầm. Sao anh không giúp em chuyển sách hả anh? Bành Tinh Nguyệt chỉ hỏi bâng quơ mà thôi. Cô ấy không hề nhận ra bất kỳ điều bất thường nào. Cũng không hề suy nghĩ nhiều. Trái tim Bạch Y đột nhiên thắt lại, hơi thở cũng bất giác ngừng lại. Ngay sau đó, Bạch Y nghe thấy chàng trai bên cạnh mình quay đầu ra sau. Hừ cười trêu chọc, Cần anh giúp chuyển à? Lúc anh về bạn cùng bàn của em đã chuyển về rồi. Lời nói của cậu thẳng thắn và có lý, khiến Hà Tụng thoáng chút không tự nhiên. Bành Tinh Nguyệt nghe vậy cười khẩy. Cô ấy vỗ bôm bốp vào vai Hà Tụng, giọng điệu đầy cảm thán. Đúng là bạn thân từ năm lớp 1 có khác. Đáng tin cậy ghê. Hà Tụng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại cảm thấy hơi thất vọng. Trong mắt cô, cậu ấy chỉ là một người bạn thân quen biết nhiều năm. Chu Vũ Tâm khẽ cười khẩy một tiếng. Khi thu lại ánh nhìn thì chạm mắt với Bạch Y. Hai người ngầm hiểu, không nói gì cả. Hà Tụng thích Bành Tinh Nguyệt. Chỉ có Bành Tinh Nguyệt là người trong cuộc chưa nhận ra. Còn Bạch Y thích Chu Vũ Tâm. Ngoài Bạch Y tự mình nhận ra, không ai biết cả. Cô giấu tất cả mọi người, lén lút thích cậu. Kết quả thi được công bố vào một ngày trước kỳ nghỉ quốc khánh. Bạch Y vẫn đứng thứ 3. Lần này Trương Vũ Tuân đứng đầu, Chu Vũ Tâm đứng thứ 2, kém Trương Vũ Tuân 3 điểm, xếp thứ 3 toàn khối. Khi Bành Tinh Nguyệt xem bài thi toán của Chu Vũ Tâm, phát hiện cậu có một bài toán lớn bị sai đáp án ở bước cuối cùng. Và thầy giáo dạy toán của họ nổi tiếng là rất nghiêm khắc trong việc trừ điểm những học sinh cầu thả. Mỗi lần kiểm tra nhỏ, chỉ cần học sinh làm mất điểm đáng lẽ phải có, thầy sẽ trừ nặng vài điểm. Đáng lẽ chỉ sai đáp án ở bước cuối cùng, nhiều nhất cũng chỉ bị trừ 2 điểm. Nhưng để Chu Vũ Tâm nhớ đời, thầy giáo toán đã trừ thêm 1 điểm. Bành Tinh Nguyệt rất tiếc nuối nói, anh ơi, nếu anh không cầu thả, không mất 3 điểm này, thì lần này hạng nhất vẫn là của anh. Chu Vũ Tâm không mấy để tâm, nói mấy cái đó vô ích, thì không được là sự thật. Không tìm lý do, Bạch Y ngưng lời cậu, ngược lại có chút khâm phục thái độ đối nhân xử thế của cậu. Chàng trai mà cô thích, thắng được cũng thua được. À đúng rồi, anh ơi, tối nay anh có về nhà em ăn cơm không? Hay anh về nhà mình luôn? Bành Tinh Nguyệt hỏi. Chu Vũ Tâm đang xoay bút một cách điêu luyện. Nghe vậy, cậu đáp lại với giọng điệu lười biếng. Thoải mái, về nhà em, ăn cơm xong anh mới về. Được, Bành Tinh Nguyệt vui vẻ nói. Vậy tan học chúng ta lại có thể đi cùng nhau. Nói xong, cô ấy đứng dậy, cầm gói khăn giấy đặt trên bàn. Em đi vệ sinh một lát, y đi không, con gái luôn thích đi cùng nhau, cảm giác có người đi cùng mới thoải mái. Bạch Y gật đầu, đi, cô đứng dậy, khoác tay Bành Tinh Nguyệt cùng cô ấy ra khỏi lớp học. Trên đường đi vệ sinh, Bạch Y mới nghe từ miệng Bành Tinh Nguyệt rằng, hiện tại từ thứ 2 đến thứ 6 Chu Vũ Tâm ở nhà Bành. Ngày lễ thì về nhà mình. Đến tối trước ngày đi học lại về nhà Bành để sáng thứ 2 có thể cùng Bành Tinh Nguyệt đi xe buýt đến trường. Tớ phát hiện ra anh tớ không thân thiết với nhà tớ lắm. Bành Tinh Nguyệt thở dài có chút bất lực. Có lẽ anh ấy cảm thấy ở nhà một mình thoải mái hơn chăng? Bạch Y chỉ im lặng lắng nghe. Không nói gì, trái tim cô lại không tự chủ mà khẽ đau. Sự cô đơn của cậu rõ ràng không hề lộ liễu, nhưng đối với cô lại luôn không thể che giấu. Khi họ trở lại lớp, Hà Tụng đột nhiên tò mò hỏi, các cậu có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ quốc khánh không? Ví dụ như đi đâu chơi chẳng hạn, Bành Tinh Nguyệt nói trước, không có, mẹ tớ nói cậu tớ từ nước ngoài về. Vừa nói đến đây, Bành Tinh Nguyệt chợt nhận ra điều không ổn. Lập tức mím chặt môi, có chút căng thẳng lo lắng nhìn về phía Chu Vũ Tâm đang ngồi ở bàn chéo phía trước cô ấy. Vốn dĩ Chu Vũ Tâm đang xoay bút chơi, lúc này cây bút trực tiếp mất kiểm soát trượt khỏi ngón tay cậu. Rơi xuống bàn học, Bạch Y nghiêng đầu nhìn cậu, Chu Vũ Tâm không nói gì, vẻ mặt cũng không thay đổi, như thể người mà Bành Tinh Nguyệt nhắc đến không liên quan gì đến cậu. Cậu thản nhiên nhặt bút lên, tiếp tục xoay, chủ đề này nhanh chóng được bỏ qua. Cả ngày tiếp theo, Chu Vũ Tâm vẫn nói chuyện. cười đùa với họ như thường lệ, dường như không hề bị ảnh hưởng gì. Thế nhưng, có lẽ chỉ có Bạch Y mới nhận ra sự bất thường của cậu. Mặc dù tai cậu vẫn đang nghe họ nói chuyện, thỉnh thoảng cũng chen vào vài câu, khiến người ta tưởng cậu đang nghiêm túc lắng nghe, nhưng cậu lại vô cùng lơ đãng, ngay cả ánh mắt cũng lơ mơ. Bạch Y luôn cảm thấy, hình như cậu đang lạc lối trong một màn sương mù dày đặc, không tìm thấy phương hướng cần đến. Kỳ nghỉ Quốc Khánh đối với Bạch Y không khác gì việc đến trường học. Chẳng qua là đổi một nơi khác để làm bài tập, đến giờ thì ăn cơm, đi ngủ đúng giờ, khi bố mẹ thay phiên nghỉ ở nhà, cô muốn ra ngoài hít thở không khí cũng phải tìm một lý do phù hợp. Ví dụ như đi hiệu sách mua sách luyện thi, buổi chiều ngày 4 tháng 10, vì bố mẹ cô đã thay phiên nghỉ ở nhà 3 ngày trước đó. Sáng nay họ đều đã đi bệnh viện, lúc này trong nhà chỉ có một mình Bạch Y. Hôm qua cô đã làm xong tất cả bài tập của kỳ nghỉ, lúc này đang ở trong phòng ngủ dọn dẹp tủ quần áo, sắp xếp lại quần áo theo mùa. Điện thoại vẫn đang mở loa ngoài phát nhạc của Mây đây. Đúng lúc bài ca khúc Cười Quên được phát, Bạch Y vừa gấp quần áo vừa khẽ hát theo. Đời này chỉ ước mong được bình dị, vui vẻ. Đột nhiên, bài hát bị gián đoạn bởi tiếng thông báo tin nhắn. Bạch Y đặt quần áo sang một bên, nghiêng người với lấy chiếc điện thoại bị cô ném trên giường. Mở quy lên, phát hiện là tin nhắn từ Bành Tinh Nguyệt. Bành Tinh Nguyệt, anh tớ và cậu tớ cãi nhau rồi. Bành Tinh Nguyệt, đáng sợ quá, hu hu, cậu tớ lại tát anh ấy một cái. Tớ ghét cậu tớ quá, người lớn đánh trẻ con thật đáng ghét. Bành Tinh Nguyệt, anh tớ chạy khỏi nhà tớ rồi, chắc trốn về cái nhà không có ai đó rồi. Heist, Bành Tinh Nguyệt, y tớ phải làm sao đây? Tớ có nên đi tìm anh tớ an ủi không? Nhưng tớ lại sợ lỡ anh ấy chỉ muốn ở một mình. Bạch Y nhìn chằm chằm tin nhắn Bành Tinh Nguyệt liên tục gửi đến. Có một khoảnh khắc hoàn toàn ngơ ngác. Tát cậu, lông mày Bạch Y vô thức nhíu chặt lại. Một lúc sau, cô mới gõ chữ hỏi Bành Tinh Nguyệt. Tại sao lại đánh cậu ấy? Chu Vũ Tầm đã làm gì sai mà phải bị tát? Bành Tinh Nguyệt nhanh chóng trả lời. Vì anh tớ nói thà chết cũng không đi nước ngoài với cậu tớ. Bành Tinh Nguyệt, lần này cậu tớ về thực ra chỉ làm hai việc. Một là thăm bà ngoại tớ. Việc còn lại là bắt đầu chuẩn bị các thủ tục cho anh tớ đi nước ngoài. Bành Tinh Nguyệt, vừa nãy ăn trưa, trên bàn cơm nhắc đến chuyện cho anh tớ đi nước ngoài. Anh tớ liền phản đối nói không đi nước ngoài, thà chết cũng không đi. Hai cha con liền cãi nhau, sau đó anh tớ nói vài câu khiến cậu tớ hoàn toàn tức giận. Liền, bị bố anh ấy tát một cái. Bành Tinh Nguyệt, chuyện của người lớn tớ không rõ cũng không hiểu, nhưng tớ thấy anh tớ không sai mà. Không muốn đi nước ngoài mà bị ép đi thì ai mà chịu được. Dù sao tớ cũng đứng về phía anh tớ. Hy vọng anh ấy có thể đấu tranh đến cùng với cậu tớ. Đừng thỏa hiệp. Ngay sau đó, Bành Tinh Nguyệt lại gửi thêm. Heist, tớ nghĩ rồi. Theo tính cách của anh tớ, lúc này chắc chắn không muốn gặp bất kỳ ai. Tớ vẫn không đi tìm anh ấy nữa. Để anh ấy yên tĩnh một lát. Bạch Y không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ trả lời một câu, kết thúc cuộc trò chuyện với Bành Tinh Nguyệt. Bạch Y cầm điện thoại ngây người đứng bên giường rất lâu. Không biết mình phải làm gì, cô tìm thấy quy của cậu, mở giao diện trò chuyện nhưng lại không thể gõ ra một chữ nào. Đương nhiên, cũng không thể gõ một chữ nào. Đầu óc Bạch Y tràn ngập hình ảnh cậu bị bố tát một cái. Chắc chắn rất đau, hơn nữa, bị đánh trước mặt cả gia đình. Cậu có thấy rất xấu hổ không? Tính cách kiêu ngạo như cậu, làm sao có thể chịu đựng được? Cuối cùng Bạch Y vẫn đặt điện thoại trở lại giường. Cô cầm lấy quần áo chưa dọn xong, tiếp tục sắp xếp, nhưng, vì đã biết chuyện của cậu, trong lòng Bạch Y không kiểm soát được mà bồn chồn lo lắng. Làm gì cũng không yên, cô rất muốn biết bây giờ cậu đang ở đâu, có ổn không? Một lúc sau, điện thoại lại có tin nhắn đến. Bạch Y tưởng vẫn là của Bành Tinh Nguyệt. Cô lập tức cầm điện thoại lên. Giây tiếp theo, Bạch Y hững sờ đứng bên giường. ZWX, chơi ván trượt không? Bạch Y không dám nghĩ cậu sẽ chủ động liên lạc với cô vào lúc này. Cô ngây ngốc không chút do dự trả lời cậu. Chơi, ZWX, gặp ở chỗ cũ. Y, được, gửi xong tin nhắn, Bạch Y đặt điện thoại xuống. Lục tung đống quần áo. Cô tìm thấy bộ đồ thể thao màu đen mà bố mẹ mua cho mình vào năm ngoái rồi thay vào. Ngay sau đó nhanh chóng xuống lầu, đi giày thể thao ra khỏi nhà. Bạch Y đi nhanh đến trạm xe buýt. Trên xe buýt, cô liên tục xem điện thoại, bật màn hình sáng rồi lại tắt màn hình. Đoạn đường chỉ mười mấy phút ngắn ngủi, nhưng cô lại cảm thấy như đã ngồi trên chuyến tàu đêm suốt một ngày một đêm vậy. Xuống xe ở trạm công viên Tân Hải, Bạch Y chạy nhanh đến sân trượt ván. Chạy đến tận lối vào sân trượt ván, cô mới từ từ dừng lại. Bạch Y đứng tại chỗ thở một hơi thật sâu, ổn định lại hơi thở. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra mà bước vào sân. Giây tiếp theo, cô lập tức nhìn thấy Chu Vũ Tầm đang ngồi trên chiếc ghế dài mà lần trước cậu đã ngồi. Cậu mặc áo phông trắng, quần đen, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác bóng chày màu đen. Ngoài ra, cậu còn đeo một chiếc khẩu trang màu đen. Hơn nửa khuôn mặt bị khẩu trang che khuất, chỉ để lộ đôi mắt đào hoa vốn đã sâu thẳm. Bạch Y còn chưa đi đến trước mặt, Chu Vũ Tầm dường như đã cảm nhận được cô. Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn về phía này, mí mắt khẽ nâng lên, ánh mắt tĩnh lặng, điềm đạm, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Bạch Y chỉ giả vờ như không biết chuyện cậu đã gặp phải. Cô khẽ mỉm cười, đôi mắt nai cũng cong lên một chút, giọng điệu tự nhiên chào hỏi. Chào, cậu đến được bao lâu rồi? Chu Vũ Tầm khẽ đáp, mấy phút thôi. Vừa nói xong, cậu đã đưa ván trượt của cô qua. Bạch Y đưa tay nhận lấy. Sau đó cô nghe thấy cậu chủ động giải thích, hơi cảm nên đeo khẩu trang. Cậu đừng để ý. Bạch Y vội vàng lắc đầu. Không đâu, cậu không biết. Cô đã biết chuyện của cậu, đương nhiên cũng đoán được. Cậu đeo khẩu trang không phải vì cảm cúm gì cả, mà là vì cái tát đó. Bạch Y đặt ván trượt xuống, cúi đầu vô thức cắn nhẹ môi. Trong lòng vẫn rất buồn. Vì cậu, Tinh Nguyệt nói hy vọng cậu có thể đấu tranh đến cùng. Đừng thỏa hiệp, cô cũng nghĩ như vậy. Cô cũng hy vọng cậu đừng thỏa hiệp với người lớn. Hãy dũng cảm đi con đường mình muốn đi. Cho dù con đường đó đầy chông gai hay đầy gian nan, cô cũng sẽ ủng hộ cậu. Bởi vì Bạch Y biết, chỉ cần mình yêu thích, dù đau khổ cũng là thích. Giống như việc cô thích cậu, mặc dù là cậu hẹn cô ra chơi ván trượt, nhưng thực ra suốt quá trình họ không giao tiếp bằng lời nói nhiều. Hầu hết là dùng ván trượt để va chạm và giao tiếp không lời. Bạch Y không cần cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện gượng gạo. Cũng không cần cố ý chọc cậu vui. Chỉ cần cùng cậu đạp ván trượt tự do lao đi nhảy lại trong sân trượt ván. Đó chính là sự an ủi tốt nhất rồi. Cho đến tối, hai người định về. Bạch Y lưu luyến cầm ván trượt. Rõ ràng vẫn chưa chơi đủ. Chu Vũ Tầm nhìn ra tâm ý của cô. Cười nói. Cứ đi ván trượt đến trạm xe buýt đi. Đến trạm thì đưa tớ. Sau vài giờ tự do phóng túng, những đám mây u ám bao phủ trong lòng cậu đã tan biến như khói. Bạch Y lập tức nở nụ cười rạng rỡ, nói, cảm ơn cậu. Nói xong cô liền đạp ván trượt đi trước dọc đường ra ngoài công viên. Sân trượt ván nằm ở phía trong công viên. Muốn ra ngoài phải đi qua một bãi cỏ rất thích hợp để dã ngoại và vui chơi. Bạch Y đang đi trượt ván trên con đường bên cạnh bãi cỏ. Đột nhiên, cô hoảng loạn phanh gấp ván trượt. Sau đó Chu Vũ Tầm thấy Bạch Y nhanh chóng nhặt ván trượt lên và bước nhanh quay lại. Vẻ mặt cô rất căng thẳng, thậm chí lộ rõ vẻ sợ hãi. Bước chân càng lúc càng nhanh, có thể cảm thấy đi ngược lại cũng không đúng. Bạch Y lại đột ngột rẽ sang, quẹo vào bãi cỏ, trông như muốn đi một vòng cung để qua. Chu Vũ Tầm khó hiểu nhìn về phía trước. Phía đối diện đường có người đang dắt một con husky trưởng thành đi về phía này. Chu Vũ Tầm khẽ cau mày. Sợ chó, cậu vừa nghĩ vậy, người đã đi về phía cô. Và hầu như cùng lúc đó, người dắt chó cũng quay người đi về phía bãi cỏ. Bạch Y vốn nghĩ rằng cô đi vòng một chút là có thể đi qua, nhưng ai ngờ đối phương lại đổi hướng, không lệch một chút nào mà đi thẳng về phía cô. Nỗi ám ảnh tuổi thơ ập đến, chân Bạch Y đột nhiên không thể nhúc nhích nổi, giống như khi người ta đối mặt với tai nạn xe cộ lại đứng sững lại tại chỗ. Toàn thân cứng đờ, đúng lúc cô hoảng sợ đến nỗi hơi thở cũng gần như ngừng lại. Một bóng người bỗng xuất hiện trước mặt cô, Bạch Y mở to mắt sững sờ, đập vào mắt là một chiếc áo phông trắng và áo khoác bóng chày màu đen. Trong hơi thở lại ngửi thấy mùi hương rất nhẹ, rất sạch sẽ đó, không cần ngẩng mặt lên nhìn. Bạch Y cũng biết là cậu, là Chu Vũ Tầm. Một cách kỳ lạ, Bạch Y lập tức yên tâm hơn rất nhiều, nhưng đồng thời, trong lòng cô cũng đột nhiên dấy lên chút chua xót. Cậu đối xử với bạn bè thật sự rất tốt, tốt đến mức không thể chê vào đâu được. Cô rõ ràng biết cậu chỉ coi mình là bạn bình thường, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện chìm đắm trong mối tình đơn phương lặng lẽ này. Khi chủ của chú chó dắt chó đi qua bên trái Bạch Y, Chu Vũ Tầm liền khẽ dịch người, chắn ở bên trái cô, bảo vệ cô hoàn toàn. Mãi đến khi người dắt chó đi xa, Bạch Y mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Những dây thần kinh căng thẳng trên toàn thân cũng dần dần thư giãn. Chu Vũ Tầm hỏi cô, cậu sợ chó à? Má Bạch Y khẽ ửng hồng. Cô có chút ngượng ngùng khẽ nói, hồi nhỏ tớ về quê ông nội, bị chó sói trong làng cắn. Có chút ám ảnh, mà là ám ảnh cả đời. Cô mãi mãi sợ chó, bất kể là lớn hay nhỏ, cô đều sợ. Thì ra là vậy. Chu Vũ Tầm đi cùng cô đến trạm xe buýt, tận mắt nhìn cô lên xe buýt, sau đó mới quay người rời đi. Bạch Y ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, khẽ nghiêng đầu, để đầu tựa vào cửa sổ xe, ánh mắt luôn dừng lại trên bóng dáng gầy gò mặc áo khoác bóng chày đen đó. Mãi đến khi xe buýt rẽ cua, cậu biến mất khỏi tầm nhìn của cô mới dần dần thu lại ánh mắt. Chu Vũ Tầm trượt ván đến ngã tư đường. Khi chờ đèn xanh, cậu quay đầu lại nhìn, chiếc xe buýt mà Bạch Y đang đi vừa đúng lúc rẽ cua. Con số màu đỏ trên xe lướt qua mắt cậu, xe buýt số 27. Khi nhận được lời mời của cậu, Bạch Y chợt có một khoảnh khắc nảy sinh một ý nghĩ rất viển vông. Có phải cậu thích cô nên mới hẹn cô ra ngoài không? Mặc dù Bạch Y đã biết từ lâu, cậu không có hứng thú với cô, cậu chỉ coi cô là bạn bè, nhưng cô vẫn thỉnh thoảng bỏ qua lý trí để tưởng tượng xem cậu liệu có một chút nào đó thích cô không. Nhưng cũng chỉ là ảo tưởng trong chốc lát mà thôi. Thực ra Bạch Y hiểu rất rõ, cậu gọi cô ra ngoài chỉ là để chơi ván trượt mà thôi. Có lẽ là vì trong chuyện này, Chu Vũ Tầm cảm thấy có sự đồng điệu với cô. Đối với họ, ván trượt không chỉ là một sở thích mà còn là một niềm tin, một sự cứu rỗi. Ván trượt là động lực hỗ trợ cô và cậu tiếp tục tiến về phía trước, vì tự do, vì tương lai và cuộc sống của chính mình. Họ cố gắng hết sức để thoát khỏi những ràng buộc và xiềng xích, nỗ lực chống lại mọi bất công. Ngày 4 tháng 10 năm 2011, đời này chỉ ước mong được bình dị, vui vẻ, hy vọng cuộc đời này của chúng ta sẽ bình dị nhưng vui vẻ. Nhất định phải vui vẻ. Chu Vũ Tầm, còn 247 ngày nữa là thi đại học. Cách chương.